Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nghe cô, có nghe thấy tiếng gì không? Thì cô mới cười lớn rồi đáp lại. Ồn ào quá. May mà nội thành cấm đốt pháo hoa, nếu không thì sẽ không xem được tivi rồi. Phó Thần Hành cười khẽ, hình như có người gọi hắn nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục buôn chuyện xong rồi mới cúp máy. Khi tiếng chuông trên tivi gõ vang mừng năm mới, thì bà Hà đột nhiên gọi điện thoại tới. Hạ Nghiên không kiềm chế nổi tâm trạng, vành mắt thoáng đỏ ửng, rồi sụt sịt hỏi mẹ. Sao mẹ gọi sớm vậy? Bên kia là mấy giờ rồi à? Là 6 giờ, người già khó ngủ, ba mẹ dậy lâu rồi. Ở nhà bây giờ là 12 giờ có đúng hay không? Mẹ sợ tính sai nên hôm qua cố tình tìm người hỏi thăm. Con đang đón giao thừa đấy à? Mau mau, chúc Tết ba mẹ đi. Hà Nghiên không muốn hay ông bà tốn nhiều tiền điện thoại, nín khóc mỉm cười, vội chúc Tết ba mẹ sau đó hỏi thêm. Ba mẹ đi chơi có vui không ạ? Cũng bình thường thôi. Bà bất giác thở dài. Ây da, nghĩ vẫn còn ở nhà một mình, ba mẹ đâu còn tâm trạng chơi bời chứ. Bà còn ngoài miệng nói vậy, chứ mặt mũi chảy dài hơn cả hai thứ, ai thấy cũng không dám gây chuyện. Hà Nghiên mỉm cười nói dối mẹ. Con ở nhà rất ổn, cả ngày đi chơi với đám bạn vừa mới về. Họ còn hẹn sáng sớm mai sẽ đi chùa nữa. Ba mẹ cũng không cần nhớ thương con đâu, cứ chơi thoải mái đi ạ. Nhớ chú ý an toàn một chút nha. Nghe giọng cô vui vẻ khiến bà Hà tin là thật. Bây giờ mới phấn khích kể cho cô nghe hai ngày qua đã đi chơi những đâu. Máy bay bay chuyến đêm thẳng tới New York, ở lại đó hai ngày, sau đó mới tới Washington con ạ. Hà Nghiên nắm rõ lịch trình của ba mẹ hơn cả họ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thì thoảng nói xen một hai câu. Hai mẹ con hàn huyên chừng nửa giờ, cho tới khi điện thoại của Hà Nghiên nóng ran mới kết thúc cuộc trò chuyện. Hơi nóng của chiếc điện thoại trong tay trục xuất cảm giác lạnh lẽo trong lòng của cô. Cô tắt tivi và di động lên giường đi ngủ. Cô muốn có đủ thể lực và tinh thần để đối phó với nhiều giờ trốn chạy trong mấy ngày tới. Ngày đầu tiên của năm mới diễn ra yên ổn. Bên Phó Thần Hành có lẽ là bận rộn nên không gọi điện thoại tới. Khi trời bắt đầu trở tối thì Hà Nghiên kiểm tra đồ dùng, mang theo một lần nữa, soạn quần áo nhét vào ba lô, sau đó ngồi im lặng ở đầu giường chờ đợi tin tức của Lương Viễn Trạch. Điện thoại mới đã bật, điện thoại cũ cũng đã ở trong tay. Cô sầm suy tính những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Nếu nhận được cuộc gọi của Lương Viễn Trạch trước khi rời đi, cô sẽ xóa hết thông tin trong chiếc điện thoại di động cũ, ném bừa ở nơi người khác có thể nhặt được, làm nhiễu loạn tầm nhìn của Phó Thận Hành. Thời gian càng cận kề, mỗi giây phút trôi qua càng trở nên khó khăn gian nan. Gần tới nửa đêm, cuộc gọi cô chờ đợi từ lâu rốt cuộc cũng đã tới. Giọng điệu của Lương Viễn Trạch tuy bình tĩnh nhưng vẫn thể hiện được sự lo lắng thấy rõ. Nghiên Nghiên à, anh đã đón được ba mẹ. Đám người theo dõi vẫn ở trong khách sạn nhưng không bị phát hiện. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp. Ừ, em biết rồi. Em sẽ lập tức ra ca. Anh thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ đi. Chờ em thoát thân hãy nói tình hình của ba mẹ cho biết. Cô vừa nói vừa lôi chiếc ba lô trong tủ quần áo, đang định treo lên người, thì chiếc điện thoại di động khác trong túi áo đột nhiên vang lên. Trong bóng tối tĩnh lặng, Thẩm Ánh bất ngờ ấy vang rồi, khiến cô không khỏi giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Lương Viễn Trạch cũng nghe thấy tiếng chuông, vội vàng nói. Nghiên Nghiên, đừng hoảng hốt, nhìn xem là điện thoại của ai. Hà Nghiên run rẩy lôi di động ra, nhìn ba chữ Phó Thần Hành hiện thị ở trên thì tâm trạng thoáng chốc sụt đổ. Tiếng chuông vang không ngớt như muốn ép cô phải nhận điện mới thôi. Cô run rẩy rồi ấn nút trả lời. Giọng của Phó Thần Hành truyền qua ống nghe. À Nghiên à, ra mở cửa đi, tôi đang ở bên ngoài. Hà Nghiên ngần người mất mấy giây, lúc này mới ngây ngốc a lên một tiếng rồi cúp điện thoại, cố gắng kiềm chế cảm xúc vào Lương Viễn Trạch. Viễn Trạch à, Thẩm Tri chết đến rồi, đang ở bên ngoài cửa, có khả năng em sẽ không đi được. Giọng cô khô khốc và cứng ngắc, mang theo vẻ sợ hãi khó che giấu, lọt vào tay của Lương Viễn Trạch, trái tim cả hai dường như vỡ tan. Ngược lại với sự hốt hoảng của cô, anh lại hết sức điềm tĩnh nói. Nghiên Nghiên đừng sợ, cứ ứng phó bình thường với hắn, chuyện bên này không cần em lo, anh sẽ thu xếp mọi thứ. Cô hơi bối rối rồi vội vã nói. Không được, anh dẫn ba mẹ đi trước đi, để em nghĩ cách khác. Nghiên Nghiên à, hãy nghe lời anh, hãy tin tưởng ở anh mà. Lương Viễn Trạch ngắt lời cô rồi cất giọng trầm trầm khuyên bảo. Giọng nói của anh như có ma lực, làm dịu đi nỗi lo lắng của cô. Từ hoảng loạn đến bình tĩnh, bị ngăn cách bởi một quãng đường, cô đồng ý rồi vội vã tắt điện thoại, cởi ba lô nhét sâu vào trong tủ quần áo, quay sang rũ chăn màn trên giường, giả vờ như đang ngủ. Xong xuôi cô nhìn lướt điện thoại nghiến răng, không cho mở cửa cho Phó Thận Hành ngay, mà vào rối mái tóc rồi bò lên giường nằm xuống. Nằm vút sau điện thoại lại vang lên, cô cố tình để nó đổ chuông mấy tiếng mới nhấn nút trả lời. Alo. Phó Thận Hành ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao lại không ra mở cửa? Cô làm bộ ngái ngủ a lên một tiếng rồi như bình tĩnh cất giọng, ngạc nhiên nói. Phó Thận Hành, anh đang ở bên ngoài thật ư? Hắn đang nghi ngờ, bị hành động khéo léo của cô lừa gạt không khỏi bật cười hỏi. Thế em nghĩ là ai? Hà Nghiên không trả lời rơi giường, quấn chăn ra mở cửa cho hắn rồi bất mãn lẩm bẩm. Hơn nửa đêm rồi tại sao anh lại tới đây? Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ nhận điện thoại của anh đó. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ, người quấn một lớp chăn bông dày như kén thảm của cô, hắn bật cười rồi trở tay đóng cửa, bế bổ cô lên đi vào phòng ngủ. Là nhớ em nên đến thôi. Đúng vậy, hắn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn cả cơ thể mềm mại lắng mịn của cô nữa. Hắn đột nhiên như trúng tà, nhớ cô đến mất ăn mất ngủ, cả đêm không thể say giấc. Hắn hơi thô bạo ném cô lên giường, lấy thân mình nhấn người cô xuống. Sự phản kháng nửa thật nửa giả của cô đã kích thích hắn. Có lẽ vì đây là phòng ngủ của cô nên dễ hưng phấn hơn so với trước. Hắn ôm đầu cô hôn cô, giật mạnh chiếc chăn quấn quanh người cô ra, dùng chính cơ thể nóng bỏng của mình bao trùm lấy cô. Không hiểu sao, cơ thể cô cứng ngắc lạ thường, thế nên khi hắn định tiến vào, cô vô thức ngăn trở theo bản năng. Hắn vừa chạm non nửa liền không thể cách nào đẩy ngược về phía trước thêm một phân. Cảm giác này quả thực như bị đục quét, bức người ta tới phát điên. Hắn sợ cô bị tổn thương không dám làm mạnh, một tay áp tay cô, một tay vòng quanh eo cô, kẻ sát chắn cô rồi cất giọng khàn khàn. À Nghiên à, nếu cô tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy. Hà Nghiên tự thuyết phục bản thân bình tĩnh, nhưng tình cảm căn bản không chấp nhận sự khao cúng của lý trí. Đây là vụ cưỡng ép cô không thể phản kháng. Ngay khi cô chuẩn bị thoát khỏi miệng hồ, thì ở bên kia địa đầu, Lương Viễn Trạch nhất định sẽ không thể đoán ra hoàn cảnh cô phải chịu đựng lúc này. Cô biết anh sẽ đau đớn hơn cô. Phó Tận Hành nhẹ nhàng di chuyển thắt lưng, cố gắng tạo cho cơ thể cô có cảm giác thoải mái. Nhưng kích thích sinh lý bằng cách cưỡng ép làm tâm lý sinh ra chán ghét. Cô sợ hắn phát hiện, không thể không ôm lấy cổ hắn để hắn nhìn thấy sắc mặt của mình. Sau đó nâng người nghênh đón hắn, mạnh mẽ yêu cầu hắn. Mạnh vào, thậm chí tiết à, tôi muốn anh thô bạo hơn nữa. Hắn sao có thể chịu đựng được, nghe vậy lập tức không e dè nữa. Đau nhức, toàn thân đau nhức, cô nghiến răng mặc cho hắn giày vò, trông chờ hắn phóng thích thật nhanh. Ai ngờ trải qua giai đoạn khẩn cầu ban đầu, hắn bỗng bình tĩnh dây dưa trêu chọc, thong dong nghiền nát cô, dẫn dắt cô cùng chìm đắm mới bằng lòng bỏ qua. Hắn đã sớm quen thuộc cơ thể của cô, giống như cô đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng cơ thể của cô cũng nóng lên, cảm giác đáng sợ hơn cả đau đớn. Không biết từ bao giờ, bỗng cô rơi lệ đầy mặt, một nửa trí óc hoàn toàn thanh tỉnh, một nửa khác hỗn loạn từ lâu. Mỗi cú nhấp của hắn đều nhằm trúng khiến cô run rẩy mất kiểm soát. Hắn ghé sát dụ dỗ cô. À Nghiên à, em thích thế nào? Hãy nói cho tôi nghe đi. Cô kiên quyết cam chịu, đôi chân quấn vòng quanh eo rắn chắc mạnh mẽ của hắn, rồi khóc lóc cất tiếng cầu xin. Cho tôi. Thậm chí thế à, hãy cho tôi đi. Được, tôi sẽ cho em. Hắn nhấn từng chữ rồi trả lời cô. Hắn có cảm giác mình chưa từng trải qua màn hoan ái nào ngập tràn cảm xúc như vậy. Hắn đắm chìm mê hoặc trong đó không biết đường về. Toàn bộ thế giới dường như biến mất, trong mắt hắn chỉ có một mình cô. Khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt ướt át, đôi môi thanh tú run rẩy. Tôi yêu em, A Nghiên. Hắn thì thầm, không kìm được đặt một nụ hôn lên môi cô, cắm gặn cô, hận không thể nuốt cô vào bụng, hay mời mọc cô nuốt chừng lấy hắn. Còn như vậy bọn họ mới có thể hòa hợp không bao giờ rời xa. Hắn nghĩ mình đã yêu người phụ nữ này. Hắn tìm không ra nguyên nhân, cũng tìm không ra gốc rễ, nhưng vì yêu cô nên vào những giây phút cuối cùng, trong khi khoái cảm giống như con sóng lớn cuốn phăng đi, hắn vẫn nghiến răng bứt ra chút toàn bộ nhiệt huyết tiết ra ngoài cơ thể của cô. Từ nay về sau, hắn không muốn làm cô bị tổn thương. Xong việc, hắn đứng dậy ôm cô vào phòng tắm rửa, sau đó trở về ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Còn cô thì mãi không thể chợp mắt, nghe hơi thở sau lưng dần dần ổn định, trong bầu bỗng lóe lên một ý tưởng mãnh liệt. Hãy giết hắn đi, đi vào bếp cầm con dao sắc nhất, đâm hắn khi hắn đang ngủ say, sau đó bỏ trốn. Ý nghĩ thật điên rồ và không thể ngăn cản, giống như cỏ dại cuốn lấy trái tim khiến cô không thể thở nổi. Cô đột nhiên nảy sinh dũng khí được ăn cả ngã về không. Cô định lặng lẽ đứng dậy, nhưng cơ thể vừa nhúc nhích, cánh tay đã bị nắm chặt. Phó Thần Hành cất giọng mơ hồ cất tiếng hỏi. Sao thế? Không thoải mái ư? Cô như bị tạt nước lạnh lập tức định thần. Hắn tỉnh táo như vậy, sức mạnh lại quá khác biệt. Đợi cô lấy xong con dao quay trở về thì liệu có giết nổi hắn hay không? Cô bỗng nhớ tới câu nói của Lương Viễn Trạch. Nghiên Nghiên à, hãy tin anh. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tại sao cô không tin tưởng anh? Giống như anh vẫn luôn tin tưởng cô chứ. Hạ Nghiên xoay người đặt tay lên ngực của Phó Thận Hành, chậm chậm ngả đầu vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái rồi miệng lẩm bẩm phàn nàn. Tay của anh cứng quá, cộm người không ngủ được. Anh xem sáng mai thế nào tôi cũng bị sái cổ cho mà xem. Phó Thận Hành trông cao gầy là vậy, nhưng dưới lớp quần áo lại là bóc dáng rắn chắc cơ bắp. Hắn bật cười cúi đầu nhìn cô mẻ nhau, bất giác hài lòng đặt cô lên gối. Thế này đã được chưa? Cô điều chỉnh tư thế ngủ rồi ngất đáp. Được rồi. Kết quả sau một đêm, buổi sáng tỉnh dậy, cánh tay Phó Tận Hành tê dại hết cả. Hắn lấy cớ không dậy nổi sai Hà Nghiên xuống giường làm bữa sáng. Lúc này tâm trạng của Hà Nghiên cũng đã ổn định hơn. Phó Tận Hành không nhận được tin tức gì, chứng tỏ kế hoạch bỏ trốn của ba mẹ bên kia dù không thể thực hiện được nhưng cũng không làm kinh động đến hắn. Mọi chuyện cùng lắm là trở về điểm xuất phát, chờ cơ hội tiếp theo. Nghĩ vậy, sắc mặt cô nhẹ nhõm hơn, xuống giường làm bữa sáng cho cả hai. Sợ Phó Thần Hành phát hiện bí mật trong tủ quần áo nên không dám để hắn ở một mình trong phòng ngủ, cô vội vàng kéo hắn xuống giường rồi cất tiếng bảo. Đi với tôi nào, đừng làm ra vẻ đại gia cho người khác hầu hạ như thế chứ. Hắn cười cười xuống bếp cùng cô. Trong tủ lạnh có sẵn sữa và bánh mì. Cô lấy ra hâm nóng rồi sai khiến Phó Thận Hành chiên trứng làm dăm bông. Cô đắc chí bảo. Hợp tác lao động, yêu thương lẫn nhau. Trong lúc điện thoại, chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách. Cả hai vô thức giật mình. Hạ Nghiên ló ra ngoài nhìn, làm bộ thoải mái. Hình như là của anh đấy, lần này thì tự nghe máy đi. Hắn nhìn cô quay người vào phòng khách nghe. Một lát sau trở về, đứng ở cửa phòng bếp sắc mặt u ám gọi. Hạ Nghiên à? Cô quay lại nhìn sang, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì trái tim bỗng như thắt lại, nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi hắn. Gì thế? Phó Tận Hành muốn nói rồi lại thôi, mãi mới lên tiếng. Là chuyện liên quan đến ba mẹ em. Hình như Lương Viễn Trạch đã lái xe đưa bọn họ ra ngoài chơi. Trên đường đi gặp tai nạn, cha mẹ em đều được đưa vào bệnh viện rồi. Hạ Nghiên sừng sốt nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm hỏi lại. Anh bảo sao? Hắn mấp máy môi, tiến lên rồi tắt nồi sữa đang sôi, đứng đó nhìn cô trầm giọng nói. Hạ Nghiên à, em đừng có hoảng hốt. Tôi đã cho người gọi tới bệnh viện kiểm tra tình hình. Chúng ta đợi tin tức của họ xem sao. Cô im lặng, cơ thể run lẩy bẩy, mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn nắm chặt vai cô, nhưng không mảy may làm cô dừng lại. Không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới lần ở khách sạn hắn tra tấn cô, cố ý cho người truyền bá đoạn clip trong đại sảnh khách sạn. Lúc đó cô những bây giờ. Bạn này hắn còn sinh nghi, nhưng khi thấy cô như vậy, nỗi nghi ngờ trong lòng liền phai nhạt đi rất nhiều. À Nghiên à, hắn khẽ gọi tên cô rồi cất tiếng an ủi. Em bình tĩnh lại đi, chắc sẽ không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Hạ Nghiên không quan tâm tới hắn, cũng không cần biết vì sao hắn lại nắm rõ tình hình của ba mẹ mình. Cô đẩy hắn ra rồi luống cuống đi vào phòng khách, cầm di động gọi cho mẹ. Điện thoại không thể kết nối càng khiến cô hoảng loạn. Chuyển sang số di động của ba cũng không có người nghe máy. Tay run run không nhấn nổi số, cô liền đưa điện thoại cho Phó Thần Hành rồi bảo. Anh gọi cho Lương Viễn Trạch giúp tôi đi. Hắn nhận máy, bấm số theo lời cô gọi đi. Điện thoại kết nối thì cô liền cướp lấy di động vội vã cất tiếng hỏi. Viễn Trạch, đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ đâu? Họ như thế nào rồi? Lương Viễn Trạch không trả lời ngay, im lặng một lát rồi mới cất tiếng. Xin lỗi Nghiên Nghiên, anh chỉ muốn đưa ba mẹ đi dạo một vòng, không ngờ lại xảy ra chuyện. Ba mẹ sao rồi? Cô ngắt lời anh ta truy vấn. Lương Viễn Trạch thấp giọng đáp. Mẹ thì khá hơn một chút, còn tình hình của ba thì có phần nghiêm trọng. Bác sĩ nói có thể đã bị gãy xương cổ. Là người bình thường, ai cũng biết xương cổ quan trọng như thế nào. Nếu bị gãy thì mức độ ảnh hưởng sẽ ra sao? Phó Thuận Anh nhìn Hàn Nghiên buồn bã ngồi lặng một chỗ, trong lòng xót xa, đặt tay lên vai cô rồi khẽ gọi. Hàn Nghiên à? Hàn Nghiên đờ đẫn quay sang nhìn hắn không nói một câu gì. Thấy cô bỗng đứng phát dậy, Phó Thuận Anh vội vã kéo cô lại cất tiếng hỏi. Em định làm gì? Tôi phải sang đó ngay. Hạ Nghiên trả lời, vành mắt đỏ hoe cuống quýt nói. Thời gian lễ hộ chiếu và xin visa. Hạ Nghiên à, em tỉnh táo lại đi. Hắn trầm giọng khuyên nhủ cô. Bà mẹ tôi gặp chuyện, tôi không thể nào tỉnh táo lại được. Cô quát lớn rồi dứt lời liền nhận ra ngay sự luống cuống của mình. Cô lau nước mắt rồi kiềm chế tâm trạng giải thích. Phó Thần Anh à, anh cũng biết đâu, là chính tôi muốn đuổi ba mẹ đi. Họ không muốn đi nhưng vì trốn tránh, họ đã để cho tôi ra nước ngoài để đón năm mới mà. Hắn nhìn Hạ Nghiên hoảng loạn, mà cô dãy dụa nhưng vẫn không buông tay. Em đừng lo, tôi sẽ thu xếp. Sự việc vốn khẩn cấp, hơn nữa có sự trợ giúp của Phó Tận Hành. Chẳng mấy chốc thì Hạ Nghiên đã đặt chân lên nước Mỹ. Lúc xuống máy bay cô không dám tin mình có thể thuận lợi đến được nơi này. Phó Tận Hành đi theo, thấy cô ngần người liền kẽ nắm lấy tay cô rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? Hạ Nghiên vội vàng lắc đầu rồi đáp. À, không có gì. Đến vị trường, ngoài người của Phó Thị còn có Lương Viễn Trạch. Tuy hai ngày trước, Hạ Nghiên đã nói chuyện điện thoại với Lương Viễn Trạch, thì nhưng vừa nhìn thấy anh, cô vẫn suýt chút nữa không thể kiềm chế mà lao vào vòng tay của anh. Cô bước lên trước rồi vội vã cất tiếng hỏi thẳng. Tình hình ba mẹ như thế nào rồi? Sắc mặt của Lương Viễn Trạch mệt mỏi, hai tay đút túi áo. Thoáng quan sát Phó Tận Anh đang đứng ở phía sau Hạ Nghiên rồi mới lên tiếng. Không ổn lắm. Đêm qua sau khi hôn mê bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Phó Tận Anh biết chuyện trước đó khi xuất ngoại. Thậm chí hắn còn nắm rõ hơn bọn họ. Vụ tai nạn do xe của Lương Viễn Trạch bị đâm. Lương Viễn Trạch và bà Hà chỉ bị dây sức ngoài da. Còn ông Hàng của bên kế phụ thì bị thương rất nghiêm trọng. Từ phần cổ trở xuống hoàn toàn mất hết cảm giác. Lúc đầu bác sĩ chẩn đoán phần cổ bị va chạm mạnh dẫn đến tổn thương xương sống. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, người ta thấy xương sống không bị nhiễm trùng hoặc có hiện tượng bầm dập, liền loại bỏ khả năng bị tổn thương cuộc sống. Nhưng cũng không biết tại sao từ đêm qua đến hôm nay, ông Hà dần rơi vào trạng thái hôn mê, khiến bác sĩ không thể nào giải thích được. Việc này khá kỳ lạ, Phó Thận Hành không thể không sinh nghi. Hắn biết Hà Nghiên rất bất mãn việc hắn cho người theo dõi ba mẹ mình. Không muốn cô ngờ vực sinh ra hiểu lầm, nên hắn cũng giả vờ như không biết, giúp cô sắp xếp hành trình, còn đích thân tháp tùng. Hắn tin Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đã hợp mưu thiết kế màn tai nạn, thế nhưng có hắn ở đây, Hà Nghiên sẽ không trốn thoát khỏi tay hắn. Đến khi đến bệnh viện nhìn thấy bà Hà, Phó Tần Hành đã cảm thấy mình đã quá đa nghi. Bà Hà trông cực kỳ tiều tụy, ánh mắt đau đớn, lo lắng là không thể giả. Lúc gặp mẹ, Hạ Nghiên vội vã chạy tới ôm chặt lấy bà, gạt nước mắt rồi nói. Mẹ yên tâm, bà sẽ không sao đâu ạ. Bà hết sức bình tĩnh, nghe vậy chỉ gật đầu, rồi cất giọng khàn đặc trả lời. Đúng vậy, ông ấy đã từng đồng ý sẽ hầu hạ mẹ thêm 30 năm nữa. Ông ấy chưa thực hiện xong, thì sẽ không bỏ mẹ lại một mình đâu. Còn biết ông ấy bướng bỉnh như thế nào rồi mà. Hạ Nghiên không kìm được, quay đầu lén gạt nước mắt. Lương Viễn Trạch tiến lên rồi vỗ vai Hà Nghiên, cất tiếng an ủi. Em khuyên mẹ đi, bà kiên quyết ở đây không chịu về. Cứ như thế này thì cơ thể làm sao mà chịu đựng được cơ chứ. Bác sĩ cũng bảo mẹ phải quay về nghỉ ngơi, thế nhưng bà ấy nhất quyết không nghe. Hà Nghiên gật đầu rồi tiến lại khuyên mẹ. Mẹ à, mẹ nghe lời con theo Lương Viễn Trạch về nhà nghỉ một giấc đi. Mẹ phải từng chăm sóc cho bản thân chứ, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Mẹ mà quỵ ra đó, con sẽ không chịu đựng nổi đâu. Nói xong cô nghẹn ngào ôm lấy mẹ. Bà Hà vỗ nhẹ lưng con gái, khàn giọng đáp. Được, mẹ sẽ về. Nghiên Nghiên à, con yên tâm, mẹ mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu. Bà con cũng sẽ không sao đâu. Lương Viễn Trạch bước tới đỡ, đưa lưng bà về phía khách sạn. Hà Nghiên tiễn hai người xong liền quay trở lại phòng bệnh, ngồi bên giường nhìn ba mình hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ rơi lệ. Phó Thần Anh im lặng nãy giờ, mặc cho vừa rồi Lương Viễn Trạch dịu dàng vỗ vai an ủi Hà Nghiên, hắn cũng chỉ đứng bên yên lặng theo dõi, không gần tới quấy rầy. Hắn có cảm giác bất lực, cảm chịu đan xen một cách khó hiểu. Hắn chưa từng gặp gỡ ba mẹ của Hà Nghiên, nói gì tới thứ gọi là tình cảm, cho nên hắn không hề cảm thấy bọn họ đáng thương. Thậm chí hắn còn nghi ngờ việc ông Hà hôn mê bất tỉnh và đề cao cảnh giác hơn. Từ quan sát của mình, hắn nghĩ ông Hà hôn mê là thật, bởi vì cơ thể của con người rất trung thực. Là thật hay giả, rất dễ nhận biết. Sự đau khổ của bà Hà cũng không cần phải hoài nghi. Vẻ tiều tụy lo nghĩ thể hiện ra kia, đến diễn viên giỏi cũng không thể làm được. Duy chỉ có Hà Nghiên là hắn không nhìn thấu. Hắn biết tố chất tâm lý hay bản lĩnh diễn trò của cô đều là đẳng cấp. Cô đã thành công lừa gạt hắn mấy lần, vì vậy giờ đây hắn bỗng cảm thấy khó phán đoán. Đầu óc hắn rất tỉnh táo, nhưng trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn. Cảm giác ấy khiến người ta cảm thấy hoang mang. Hắn vừa phỉ nhổ sự đa nghi của chính bản thân, cho rằng sự ngờ vực vô căn cứ đúng là sỉ nhục cô. Thế nhưng mặt khác, hắn lại thấy sợ hãi, sợ các vai diễn lừa gạt kia trước của cô. Sợ mình đã yêu cô, còn cô lại thờ ơ, luôn căm ghét hắn, hận không thể giết chết hắn. Hà Nghiên thổn thức khóc. Từ phía sau, hắn thoáng do dự, khẽ đặt tay lên vai cô rồi thấp giọng nói. Đừng khóc, tôi sẽ phái người liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa, não tốt nhất trên thế giới. Ba của em sẽ không sao đâu. Cô im lặng xoay người ôm hắn, rồi vùi đầu vào trong lòng hắn bật khóc nức nở. Phó Thận Hành và Hà Nghiên ở trong bệnh viện một ngày một đêm. Hôm sau Lương Viễn Trạch đưa bà Hà tới. Từ lúc lên máy bay cho đến khi vào bệnh viện túc trực, Hà Nghiên chưa hề chợp mắt, sắc mặt trông cực kỳ ảm đạm. Bà Hà đau lòng, vội bảo Lương Viễn Trạch đưa Hà Nghiên về khách sạn nghỉ ngơi. Lương Viễn Trạch vâng lời, nhưng không tiến lên ngay mà lạnh lùng nhìn Phó Thận Hành phía sau Hà Nghiên. Phó Thận Hành nhếch môi cười nhạo đưa mắt đáp lại. Bây giờ bà Hà mới để ý tới Phó Thận Hành, ngạc nhiên nhìn chăm chú, loáng thoáng nhớ hôm qua hắn đã đi cùng con gái mình đến, liền mơ hồ đoán ra thân phận của hắn. Quả nhiên bà chợt nghe con gái mình giới thiệu. Mẹ à, đây chính là Phó Thận Hành. Phó Thận Hành bước lên trước, sắc mặt đổi thay, khách khí cất tiếng chào hỏi. Chào bác gái, cháu là Phó Thận Hành, bạn trai của A Nghiên. Nghĩ tới việc con gái ngoại tình chia tay Liên Viễn Trạch, ấy mà Lương Viễn Trạch vẫn ở đây chăm sóc cho ông Hà. Bà Hà vừa xấu hổ vừa lúng túng, miễn cưỡng gật đầu chào Phó Thận Hành, không trả lời hắn, rồi thúc giục Hà Nghiêm quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hà Nghiên chưa kịp đáp, Phó Thận Hành đã nắm chặt lấy tay cô rồi trả lời thay. Bác gái à, cháu sẽ đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Bà Hà sừng sốt, nhất thời không biết xử lý ra sao. Con về trước đây, chiều con sẽ trở lại. Có chuyện gì thì mẹ gọi điện cho con nhé. Hà Nghiên vỗ vỗ tay mẹ, ngước mắt nhìn Lương Viễn Trạch thoáng chần chừ, tiến lên bước rồi khẽ nói. Cảm ơn anh về tất cả, Lương Viễn Trạch à. Lương Viễn Trạch mỉm cười, trong nụ cười ấy có vài phần bất lực, cũng có vài phần chua xót. Không cần phải cảm ơn, vì em anh cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Em về đi nghỉ đi, ngủ một giấc thật ngon, ở đây đã có anh rồi. Anh đưa thẻ phòng, Hà Nghiên định đón lấy, không ngờ pháp phải một bàn tay khác cản cô lại. Không cần, tôi đã đặt khách sạn rồi. Phó Thận Hành cần giọng, bình thản, ánh mắt tỏ ra bất thiện. Lương Viễn Trạch thoáng ngạc nhiên, nét mặt lập tức lộ rõ vẻ phẫn nộ. Viễn Trạch, vậy thì mọi việc ở đây, phiền anh trông giúp vậy. Hà Nghiên đột nhiên cất lời, sau đó không thèm nhìn Phó Thận Hành, xoay người ra ngoài một mình. Phó Thận Hành thấy vậy thì trong lòng thoáng tức giận, nhưng sợ bà Hà sinh nghi, không dám thể hiện sự khác thường, bám theo Hà Nghiên. Đến khi ra ngoài hắn mới kéo cô lại cất tiếng hỏi. Em làm cái gì thế? Tôi làm cái gì ư? Tôi không làm gì, tôi không dám làm gì hết. Cô vẫn nộ hất tay hắn ra, không quan tâm tới cái nhìn dị thường của người qua đường quát hắn. Phó Thận Hành, tôi biết anh là bá vương, hắn không thể phân tán nước tiểu ở trên người tôi để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Nhưng tôi xin anh hãy nhìn xem, bà tôi vẫn đang hôn mê, Mẹ tôi tiểu tụy như già đi cả chục tuổi. Lương Viễn Trạch ở đây tất cả ngục xuôi chăm sóc cho ba mẹ tôi. Anh có tư cách gì mà đối xử với anh ấy như vậy chứ? Anh đã cướp vợ của anh ấy, sai người chặt ngón tay của anh ấy. Trông thấy anh ấy đã không nhào tới động thủ mà còn khách khí. Anh ấy đã nhẫn nhịn đến hộc máu rồi, anh còn muốn thế nào nữa đây? Phó Thần Hành mím môi, nhíu mày không nói. Đợi đến khi Hạ Nghiên cao khàn cả giọng thì dừng lại thở hổn hển, hắn ta mới thản nhiên cất lời. Vậy thì em muốn tôi phải làm sao? Tránh qua một bên im lặng nhìn hai người ôm nhau, an ủi lẫn nhau ư? Không sai, tôi chính là báo vương đó, không nói đạo lý. Nhìn cách hắn nhìn em, tôi không khoét mắt hắn ra là đã lịch sự lắm rồi. Cho nên đừng chỉ nói, chỉ có hắn ta mới biết khách khí đi. Hà Nghiên dừng sốt nhìn hắn, há miệng không thốt nên lời. Cuối cùng cô vẫn uất cười nói. Phó Thận Hành à, anh quả là người không thể nói đạo lý mà. Tránh ra, tôi phải về nhà lấy thẻ phòng. Cô bỏ mặc hắn xoay người bước đi. Đi chưa được hai bước thì cô quay lại nhìn hắn cản đường lạnh giọng. Hắn không nhượng bộ hờ hững đáp. Tôi đã đặt xong khách sạn rồi. Vậy thì sao? Cô không khoan nhượng trừng mắt oán giận. Tức giận nhìn hắn chất vấn. Phó Thận Hành, tại sao tôi và ba mẹ tôi phải ở khách sạn khác nhau? Chỉ để thỏa mãn sự kiểm soát biến thái của anh cơ chứ? Tôi nói cho anh biết tôi không đi, tôi không muốn đi. Cô vượt qua hắn nổi giận quay trở về. Đúng lúc vừa quay lại hành lang, cô bắt gặp một gã đàn ông mặt mũi mang nét phương Đông đứng lấp ló ở góc tường, lén lút nhìn về phía phòng bệnh của ông Hà. Hạ Nghiên ngẩn người, lập tức hiểu ra tên kia đang làm gì. Lửa giận lập tức bùng phát. Cô im lặng nghiến răng xông lên trước, túm chặt áo hắn rồi kéo hắn ra ngoài. Đợi đi qua hành lang, xác định không bị ba mẹ mình nhìn thấy, mới đẩy mạnh hắn một cái rồi tức giận mắng. Cút, cút ngay, hãy tránh xa mẹ tôi ra. Gã đàn ông không biết phải làm sao, lại không dám động thủ với Hà Nghiên, lúng túng nhìn về phía hành lang khác. Hà Nghiên nhìn theo liền thấy Phó Tận Hành đứng ở phía sau. Cô đờ người, cố gắng kiểm soát tâm trạng, một lúc lâu sau mới tỉnh táo, lạnh giọng nói với Phó Tận Hành. Hãy bảo lũ chó của anh sánh sang một bên đi. Mẹ tôi đã chịu áp lực quá lớn rồi, tôi không muốn bà phát hiện ra bất cứ chuyện gì nữa. Phó Tận Hành không trả lời, khẽ gật đầu bảo ý tên kia rời đi. Cả đàn ông như được đại xá cúp đuôi chạy mất. Phó Tận Hành lạnh lùng nhìn Hà Nghiên, thong dong hỏi. Đã đủ chưa? Hà Nghiên im lặng nhìn hắn đột nhiên hỏi. Phó Tận Hành, anh nói anh yêu tôi có đúng hay không? Hắn ta ngạc nhiên nhíu mày, nhưng vẫn trả lời cô. Đúng vậy. Vậy thì anh có biết yêu là gì không? Hà Nghiên hỏi thêm. Thấy Phó Tận Hành mím môi không đáp, liền tiếp tục nói. Yêu không phải là chiếm giữ, không phải là khống chế, không đứng từ trên cao nhìn xuống đối xử như vật nuôi. Gọi thì đến, kêu thì đi, yêu là sự tôn trọng. Cô bỗng dừng lại nhếch môi tự giễu nói với chính mình. Tại sao tôi lại nói nhảm với anh nhiều như vậy cơ chứ? Loại người như anh thì biết tin tưởng ai đây? Hai người đang giằng co thì Lương Vĩnh Trạch từ trong phòng bệnh đi ra. Trông thấy Hạ Nghiên thì anh ngạc nhiên hỏi. Nghiên Nghiên, sao em còn ở đây? Hạ Nghiên nghe anh ta nói thì vội vàng cút đầu che giấu. À, em quay về tìm anh để lấy thẻ phòng. Bà bị thế này em cảm thấy ở gần mới yên tâm. Lương Viễn Trạch đã khách sạn ngay ở cạnh bệnh viện, chỉ cần đi bộ là đến, đúng là rất tiện. Lương Viễn Trạch không nghi ngờ giao thẻ phòng cho cô. Ừ, đến khách sạn thì gọi điện cho anh để anh yên tâm nhé. Nói xong anh nhìn cô rồi ấm giọng dặn dò. Trở về thì uống nhiều nước vào, xem môi của em kìa, nhìn khác gì bị nhiệt chứ. Hà Nghiên gật đầu không nói nhiều lời, cũng không để ý tới Phó Thần Hành, trực tiếp lướt qua. Ở phía bên kia đường có xe của Phó Thần Hành đã chờ sẵn. Thấy Hà Nghiên và Phó Thận Hành, kẻ trước người sau rời khỏi bệnh viện thì lái xe lập tức lái qua. Nhưng Hà Nghiên làm như không thấy, chuyển hướng về lối dành cho người đi bộ, bước nhanh về phía khách sạn. Cô chưa từng tỏ ra nhỏ mọn như vậy. Phó Thận Hành tuy hơi tức giận, nhưng vẫn thông cảm cho tâm trạng của cô lúc này. Hắn không so đo, yên lặng bám theo sau, cách 10 bước. Hắn cứ như vậy theo tới khách sạn. Lúc cô vào phòng thì xoay người đóng cửa lại. Hắn mới tiến lên tay chặn ở cửa hờ hững nói. Đã náo loạn đủ chưa? Cô không trả lời lạnh lùng nhìn hắn. Tị không tiếp tục cố chấp, bường tay cài người vào trong phòng. Hắn ta đi theo im lặng quan sát khắp căn phòng một lượt. Đây là một phòng đôi khá rộng, bên cạnh có một bộ ghế sofa đặt trong phòng khách và hai chiếc vali to. Trên bàn trà đã để sẵn cốc nước, lọ thuốc nhỏ và các vật dụng cá nhân. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, từ bên ngoài có thể trông thấy giường chiếu. Tuy nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể trông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net